Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 76, tiến công chiếm đóng phó bản, học viện linh hồn sân luyện tập, góc truyện audio.com, chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc Tử, ta biết mọi bài viết tiến công chiếm đóng của thiên tài ta đã lâu rồi, nhưng vì lý do muốn cùng đồng đội phân phối trang bị trong trò chơi, nên bây giờ mới có thời gian viết tiếp cho các bạn đây. Mất một tiếng để viết về việc tiến công chiếm đóng, không nhiều lời, để mọi người thấy thứ được quan tâm nhất trang bị của phó bản. Học viện linh hồn, sân huấn luyện, một số trang bị sản xuất, hình ảnh, lá chắn phòng thủ bất khuất, trang bị tốt màu xanh lam, phòng ngự, 18, trọng lượng, 13, độ bền, 10, người đúc lại, thợ rèn tân 3, yêu cầu đẳng cấp danh vọng, cấp 2 ở thành dưới lòng đất Vương quốc Vĩnh. Hằng, đã từng là lá chắn chuẩn bị của Lâm Đông Thành, ở trên có dấu hiệu của Liên minh Thương nhân. Hình ảnh, tạm thời chỉ có 5 trang bị được đúc lại, tổng cộng mang về 16 trang bị, có 5 cái sửa chữa một chút là dùng được ngay, còn lại phải đúc lại mới được, nhưng vì đúc lại trang bị rất tốn thời gian, nên phải chờ ngày mai đăng nhập lại mới lấy được. Tốt, kế tiếp là nội dung tiến công chiếm đóng có liên quan. Đầu tiên, ta muốn giới thiệu một chút về cách thức cụ thể đi từ Vĩnh Hằng Vương quốc đến cổng phó bản. Muốn vào phó bản cần có điều kiện, đẳng cấp danh vọng là 2, độ thuần thục vũ khí là 2, danh vọng có thể xử lý dễ, vác gạch 2-3 ngày liên tục là lên cấp 2, cái khó chính là độ thuần thục vũ khí. Trước mắt mà nói, muốn thăng cấp độ thuần thục vũ khí thì đi học thêm ở Mạc La Tư còn. Không thì đi giết nhện, thực ra thì phần lớn người chơi có giai đoạn tích lũy trang bị, nếu như đem toàn bộ trang bị cường hóa đến cấp 3 ở thành dưới đất thì chắc chắn có thể đạt cấp 2 độ thuần thục vũ khí. Thông qua thí nghiệm, nếu người chơi sau khi đạt cấp 1 độ thuần thục vũ khí, sử dụng vũ khí cùng loại thì lên cấp 2 rất nhanh. Ví dụ như đốt ngực người chơi này, sau khi mua đoàn kiếm, vì ban đầu đoàn kiếm có 2 cấp độ thuần thục, đoàn kiếm không lâu sau sẽ lên cấp 2, bất kể khoảng cách dùng phương pháp cận chiến hay không thì độ thuần thục vũ khí ít nhiều cũng sẽ tăng ít nhiều. Liên quan đến hệ thống chiến đấu, mọi người có thể xem một chút ta từng viết về việc xác định và đánh giá từng hệ thống chiến đấu, vì không sử dụng ma thuật nữa, hoặc nói là ngoại trừ phương pháp chiến đấu với vũ khí lạnh cho. Nên chúng ta sẽ thảo luận về các đối phó với vũ khí lạnh. Tóm lại ta muốn mọi người nhớ kỹ một điểm, hệ thống chiến đấu phòng theo hiện thực 100. Hơn hết mọi người không cần lo lắng việc không học được gì, chỉ cần không quá ngu ngốc, lên lớp nhiều hơn, chết nhiều lần, kiểu nào cũng sẽ biết cách chiến đấu, yêu tinh và con người vẫn có chút khác biệt, khả năng đánh chết một con muỗi là vô cùng khó khăn, tuy nhiên đối với yêu tinh thì có thể thoải mái làm rất nhiều động tác chiến đấu đáng kinh ngạc. Chờ đến khi kiểm tra lần 2 hoặc là Open Beta, nếu rảnh thì mọi người thử nghiệm xem sao, ta không muốn bình luận quá nhiều, tóm lại cũng không khó lắm đâu. Nếu như mọi người đủ điều kiện thì có thể thông qua cổng dịch truyền tại đại sảnh của Vĩnh Hằng Vương quốc, đúng rồi, đây là một kiến trúc mới. Chúng ta là người trải nghiệm đầu tiên thành dưới lòng đất của Vĩnh Hằng Vương quốc, kiến trúc mới ở ngay đây. Hình ảnh vẽ tay bởi người trải nghiệm đầu tiên thành dưới lòng đất của Vĩnh Hằng Vương quốc. Vòng tròn đỏ chính là cổng dịch truyền, tường bên ngoài chưa được kiến tạo xong, hơn hết là mọi người đã rất cố gắng kiến tạo, cố lên. Chờ một chốc ở cổng dịch chuyển là có thể mở được cổng, chú ý là tối đa 5 người cho mỗi cổng dịch chuyển, vừa đủ một team. Khi dịch chuyển được nửa đường, chúng ta có thể nhìn thấy đại sảnh các cổng dịch chuyển của Lâm Đông Thành, nhìn được một tí thôi, hơn nữa là VIP mướn phòng ở đại sảnh, chỉ có điều không di chuyển được bởi vì chúng ta sẽ bị đưa đến cửa vào phó bản trong vòng vài giây thôi. Sau khi cổng được đặt đúng chỗ chính là lối vào phó bản, hình ảnh bên dưới là hình ảnh trước khi ta làm chống cửa vào phó bản. Hình ảnh, hình dưới đây là sau khi sơ tán. Hình ảnh, thế nào, rất sốc phải không, phải nói là tổ chế tác quá lợi hại, độ tự do rất cao, chúng ta có thể tùy ý phá phách những cảnh vật đạo cụ này, chú ý tấm ván gỗ có thể đổi lấy tiền, chai lọ khác đừng quan tâm làm gì, rắc rưởi cả thôi. Cửa vào phó bản có vẻ lớn, có một lối đi thẳng, chờ đến sau khi kiểm tra lần 2, 3, sau khi số người ngày càng lớn, ta đoán những người chơi sẽ đến đây để kiếm team, có lẽ vậy. Đã nói rất nhiều nội dung trước, cuối cùng ta đã đến sự kiện chính, cuộc tiến công chiếm đóng phó bản. Trước khi tiến công, sắp xếp đội ngũ là rất quan trọng, tiến cử người trong đội ít nhất phải có lá chắn cường hóa cấp 3, không có khó khăn tuyệt đối cho hai người, mặt khác đừng mang theo. Cung thủ dùng cung ngắn. Bên trong phó bản là một tòa tháp 4 tầng trong một chiến trường hoang vắng, xung quanh tòa tháp không có âm thanh gì, khiến ta thêm sợ hãi, ngược lại so với bản trước tim ta đập mạnh trong toàn bộ hành trình, cộng thêm việc nổi da gà ta đăng xuất ngay, lúc máy chơi game thoát ra tay ta vẫn còn run. Quái vật của phó bản chủ yếu là chiến binh xương khô, boss cũng thế, thỉnh thoảng chúng sẽ hô hoán, ví dụ như có người xâm nhập, giết chết người xâm nhập. các loại, nhưng kiểu gì tiểu quái vẫn là boss, lời thoại cũng không khác mấy, boss có nhiều kỹ năng hơn một chút, nhưng đó không quan trọng, chủ yếu là lũ gà cà khịa của bọn hắn rất mạnh. Tiểu quái thường sẽ có hai chiến binh xương khô một đội tuần tra ở một tháp 4 tầng. Lộ trình tuần tra ta vẫn chưa phát hiện được lộ trình cố định, hầu như là ngẫu nhiên, sao? Khi trao đổi với đội ngũ khai hoang, ta phát hiện tình trạng của ta và bọn chúng là như nhau. Mặt khác, tổ hợp tiểu quái phó bản, trang bị, đều khác nhau cả, thậm chí cách thức và thói quen tấn công, đều rất khác nhau, có thể nói, toàn bộ nội dung phó bản, hoàn toàn được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Về việc tiến công chiếm đóng đến cùng có hiệu quả hay không, có thể đối với mọi người ít nhiều đều có tác dụng, chỉ có người thông minh mới hiểu được thôi. Hoặc là về sau những người vượt qua được phó bản ngày càng nhiều, khi mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thu thập được từ những cuộc tiến công, chúng ta có thể dựa theo những sách lược này để tìm ra một quy tắc bên trong. Tiểu quái phó bản, một đội hai tên, đều rất tinh nhuệ, chú ý thêm, không thù hận. Không sai, mặc kệ là tiểu quái, vẫn là boss, không có mối thù nào đáng. Nói, bọn chúng muốn đánh ai là đánh, nhục mạ bọn chúng thì không ăn thua, lại gần tấn công hắn chắc chắn không phải là cách hay. Chung quy là vẫn có quy luật, bọn hắn sẽ sơ hở khi công kích. Cái gọi là sơ hở cũng không phải do trò chơi thiết lập hay là số liệu, mà là do người chơi đầu tiên tổng kết ra, ví dụ như ngươi lảo đảo một chút, vùng kiếm quá mạnh không thu lại được, thậm chí là một tên ngốc, đây đều là sơ hở, bọn chúng sẽ tận dụng sơ hở đó và cho ngươi một đòn chí mạng. Làm sao đây, trở lại mở đầu, một tay cầm lá chắn. Đừng hy vọng chuyên môn T, mọi người đều là T, không phải phó bản này không qua được, ít nhất là với giai đoạn đầu, trình độ trang bị ban đầu chỉ có thể đánh như vậy thôi. Tiểu quái, đội của chúng chủ yếu là đánh một đòn đỡ một đòn, nắm bắt được tầm đánh của chúng là an toàn. Nhất, nếu như tiểu quái tấn công ngươi, đừng nghĩ đến tấn công lại, trước tiên hãy phòng ngự, cường hóa lá chắn 3 lần là hoàn toàn có thể chặn đứng đòn tấn công của chúng, đừng lo lắng giống như khi đánh boss chó thủ lĩnh khắc lạp mạc, ngay cả lá chắn cũng bị đánh vỡ dễ như gạch men. Đầu tiên là tiểu quái, chúng ta gặp phải, các đội khác gặp phải đã tổng hợp lại, đều là yêu tinh xương khô, cầu đầu nhân xương khô, khủng lang xương khô cũng có, nhưng rất ít. Tiểu quái cũng được cẩn thận lời nói của chúng là có thể xử lý, quan trọng là boss. Nói một chút về kỹ năng của boss, không có kỹ năng, hay nói cách khác mỗi đòn đánh là một kỹ năng. Boss và tiểu quái khác nhau, ngoại trừ lời thoại của boss khá nhiều, chủ yếu trên người chúng sẽ có một lớp bụi khiêu khích, ta gọi đó là đấu khí, chakra, long châu bạo thể, gọi thế nào. Cũng được, dù sao cũng cùng một loại. Theo ta thì ta quen gọi là ma lực, dựa vào bối cảnh của trò chơi. Thứ này tăng cường sức mạnh cho boss, hơn nữa boss bình thường đều là dã thú xương khô, người sói xương khô các loại, tiếp đó là xuất hiện đủ thứ các loại xương khô mà ta chả biết gọi như thế nào. Tóm lại, vô cùng khó chơi, vô cùng khó đánh. Đòn tấn công của boss mặc dù không phá hủy được lá chắn của ta, nhưng bất luận là từ sức mạnh, nhanh nhẹn hay phản đòn thì so với bọn tiểu quái vẫn mạnh hơn nhiều, và lại xương cốt rất cứng, một khúc xương chém gần 10 phát mới đứt, còn bọn tiểu quái 2-3 phát là xong. Nên chặt xương đùi, chỗ nào là cây đều được, nếu như các ngươi có thể chặt đứt, chúc mừng các ngươi, cơ bản là có thể qua ải rồi đấy. Đánh gãy xương đùi của boss là độ khó hạ xuống, đây không phải là nhược. Điểm sao, boss có tổng cộng 2 tiểu quái, tầng 2 một tên, tầng 4 một tên, tầng 2 yếu còn tầng 4 khá mạng, các nhóm khác lại ngược lại, chắc là ngẫu nhiên. Thực sự không thể đánh boss theo cách vừa đánh vừa đi, bởi vì với tốc độ cơ bản của hắn thì chúng ta không kịp phản ứng trong khoảng thời gian đó, chỉ có thể sử dụng trang bị mạnh khánh sát thương, hoặc là cầu nguyện mình không bị tấn công, còn lại đều là liều mạng, nhắc lại xem, chặt chân à, mặt khác có vấn đề liên quan đến trang bị, tốt nhất nên cường hóa tất cả lên cấp 3, đội chúng ta có người gặt lúa, giáp ngực trước khi, chỉ có thể dùng bàn chải không được cường hóa, boss cho một hit là áo giáp vỡ ngay, kết quả như thế nào chắc ta không cần nói, ảnh chụp cũng không có, ta sợ ta phát bài post này thì sẽ bị bắt. Mặt khác hãy bảo vệ phần cổ, lông ngực cháy trong. Đội sẽ bị chặt đầu. Tốt, tạm thời tiến công đến đây thôi, đã khuya lắm rồi, hẹn ngày mai cày lại phó bản lần 2, vì vậy ta cũng không thể viết tiếp được một bài post về tiến công chiếm đóng, nói thẳng ra là không đủ, nhưng thời gian có hạn, trò này không can đảm là không chơi được, lần sau có cơ hội hứa sẽ viết kỹ hơn. Mặt khác ta có xuất ra một chút ảnh chụp màn hình của phó bản này, số lượng vừa đủ. Hình ảnh, cuối cùng tổng kết lại, phó bản này thật sự chơi khá vui. Tốt, cứ như vậy đi, hồi âm bài post mai ta xem, mọi người ngủ ngon nhé. Khi bài đăng của Mai Xuyên Khốc Tử được phát hành, thông báo sau giống với màn hình. Điều nhân của lớp thiên sứ, chết tiệt, thuộc tính của trang bị này khá mạnh à, DVK, đừng nói ta không thích, đúc lại. Thứ gì vậy, chưa nghe nói qua à, công năng mới. À, người bệnh cô đơn không hối hận, đại khái là lập trình viên lén lút đổi mới à, ban đầu ngươi tên gì, boss có phải là tinh linh xương khô không? Buồn cười, đã bảo hải sản, muốn kiểm tra hai lần à, khi nào mới mở vậy? Uông Mèo Chi Thương, ta viết một bài cho đồng nghiệp của lão Hạ trong diễn đàn, kỷ niệm ở học viện với bạn học ông chủ Trương Ngư Thiêu, mọi người thấy nhớ like dùm ta nha. Thương Nguyệt Minh, chữ phồn thể à? Tử và mặt 16 trang bị, không cần có thể bán đi cho người chơi thử nghiệm đầu tiên khác, qua cửa phó bản càng nhiều, tiến công chiếm đóng càng nhiều. Cố lên, các lão đại thử nghiệm đầu tiên. Ba bát cơm ngon, chúng ta đang ở Hải Đăng Quốc đã lan truyền khắp trò chơi này, đang tiếc là nước ngoài không chơi được. Tỷ cũng, chúng ta cũng, không chơi được, cô đơn chiến thắng, có thể đừng nói với vẻ bi thương như vậy được không, không? Sáo ngắn đại ma vương mèo mặt tử, các lão đại cố lên nè. Các ngươi là mập nhất, cố gắng khai hoang đi nào, chúng ta mang theo cá ướp muối phía sau các ngươi này. Hạ Lạc Khắc hình như đọc các nội dung này trên diễn đàn một lần rồi, có điều nhờ hai lần kiểm tra, muốn vào trò chơi, hoặc là thổi mình tiến vào phó bản, từng giây chặt boss vỡ vụn, đương nhiên đại bộ phận hô, 666. Là dân mạng phổ thông, bất kể như thế nào, mọi người vẫn rất thích phó bản này. Giống như bố lỗ nói, những thứ người chơi quan tâm nhất chính là chất lượng và trang bị của phó bản. Hạ Lạc Khắc cho rằng họ thích nhất là tiền, nhưng đến bây giờ mới phát hiện là bọn họ đều vẫn thích trang bị như nhau, thậm chí thu thập tiền cũng là để nâng cấp trang bị. Hơn nữa, nhìn thấy những người chơi thật sự thảo luận sự tình việc tiến công chiếm đóng phó bản như thế khiến cho Hạ Lạc Khắc có chút lo lắng. Những tỷ lệ tốt nghiệp từ vụ yêu sẽ không đạt mức thấp mới trong lịch sử à, cách chương.